Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 035, mất khống chế. 2. Vương Trạch biểu tình lại càng ngưng trọng thêm, ánh mắt không ngừng tại từng cái thị giác xê dịch. Tề Mính nghĩ nghĩ, lại mở ra một cái hình chiếu bình phong, tập hợp nên buổi họp báo chủ tuyến đường phòng phát sóng trực tiếp màn hình. Giờ phút này màn hình chính tại nhanh chóng soát bình phong. Ngẫu nhiên nhìn thoáng qua có thể xem đến mấy cái bị người lặp đi lặp lại tin tức. Hành tinh mẹ phòng vệ đội đều đi ra. Vệ Hưng tập đoàn mánh khóe thông thiên. Vương Trạch thám tử tại kia. Không có Vương Trạch thám tử buổi họp báo ta phải xem. Vệ Hưng tập đoàn mánh khóe thông thiên. Triệu Đạt Phúc bĩu môi. Một đám máy lặp lại khí người. Thân là Vệ Hưng tập đoàn nhân viên. Tự nhiên đọc lên, mánh khóe thông thiên, này bốn chữ hàm ẩn mỉa mai. 8:48, Lâm Vi Lâm, Hà Cừu, cùng với nhất danh xuyên đồ dằn di trung niên nữ nhân. Theo bên trái sắp bước vào tràng, màn hình lập tức bắt đầu soát bình phong Vương Trạch hai chữ. Lão bản nhân khí thực cao đâu, Tề Mính không khỏi cảm khái. Lâm Vi Lâm tiếng nói thông qua hình chiếu bình phong truyền ra. Buổi họp báo 9 giờ chính thức bắt đầu. Hôm nay tham dự buổi họp báo có hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội phát ngôn viên Hách Nhâm gia thiếu tá. Cùng với chúng ta lão bằng hữu. Sau đó đem sẽ vì chúng ta giới thiệu án tình trọng đại Hà Cừu Hà đội trưởng. Phía dưới lập tức vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Có phóng viên đã không nhịn được nhấc tay đặt câu hỏi. Xin hỏi, U Linh thật sẽ hiện thân sao? U Linh nếu như hiện thân là không có nắm chắc ngăn cản hắn tiếp tục phạm tội. Lâm Vi Lâm lược hơi nhíu mày, nhưng không chờ nàng mở miệng, ngồi tại cư bên trong vị trí nữ sĩ đã trịnh trọng phát ra tiếng. Này cái vấn đề, liền là ta hôm nay xuất hiện tại này bên trong ý nghĩa. Lâm Vi Lâm lập tức nói, đại gia xin đợi, buổi họp báo chính thức bắt đầu sau, sẽ vì mọi người lưu lại sung túc vấn đáp thời gian. 8:52, Vương Trạch tựa hồ là có chút thất thần, nhìn như nhìn chăm chú chủ thị giác bên trong tin tức tuyên bố đài. Hai mắt lại không có thực chất tính tiêu cự, đánh mở phòng cửa nơi, mấy tên trẻ tuổi nhân viên cảnh sát cũng thò đầu xem này bên trong. Cọ một chút phòng bên trong hình chiếu bình phong, Triệu Đạt Phúc nhỏ giọng hỏi, U Linh sẽ không phải hư hoảng một thương đi, Triệu chủ nhiệm. Các người phía trước điều tra U Linh, vẫn luôn không có kết quả sao? Vương Trạch đột nhiên hỏi, ân, nhắc tới cũng là thật kỳ quái. Triệu Đạt Phúc hơi có chút xấu hổ, thấp giọng giải thích, chúng ta dùng Thiên Trạch khoa học kỹ thuật thùng dụng cụ. Cũng dùng hành tinh mẹ quân đội cấp cung phó cục trưởng thùng dụng cụ. Điều động chúng ta Vệ Hưng tập đoàn 6 thành tính lực. Liền là điều tra không ra đối phương nghĩ não vị trí. Có cái nhất cơ bản điều kiện, nghĩ não cần đại lượng tính lực yêu cầu cao tính năng cỡ lớn máy tính cung cấp. Nó luôn luôn hao tổn điện đi, nhưng chúng ta lăng là tìm không ra nửa điểm tung tích. Vương Trạch lại hỏi, Lê Minh Nhai dùng hộ số hôm qua có dao động sao? Này cái, là có, tối hôm qua lúc rạng sáng, xuất hiện đại phúc độ trượt xuống. Triệu Đạt Phúc thành thành thật thật trả lời. Hoàn toàn quên cái gì là thương nghiệp cơ mật. Vương Trạch gật gật đầu. Liếc nhìn hình chiếu bình phong góc thời gian. Đồng hồ phân bộ vừa vặn nhảy lên. Đem toàn bộ vũ trụ thông qua nhân loại văn minh thiết trí khắc độ. Đẩy hướng hạ một cái 60 giây kỷ nguyên. 8:55. Hiện trường buổi họp báo yên lặng. Đại gia tựa hồ cũng đã đoán được. Kế tiếp 5 phút đồng hồ đem sẽ thập phần gian nan. Tại buổi họp báo góc đài điều khiển nơi, khắp nơi thực thể màn hình biểu hiện ra khách sạn các nơi tình hình. Khách sạn mái nhà lơ lửng quân dụng máy bay không người lái thậm chí có thể dò xét ra này bên. Trong địa tầng kết cấu, cùng lúc đó, khách sạn tầng cao nhất, hai người súng ống đầy đủ bộ đội phòng ngự vệ binh kiểm tra xong sở hữu gian phòng. Hướng cửa thang máy đi đến, bọn họ không có nói chuyện phiếm. Thần sắc cũng coi như trang trọng, nhưng mà, liền tại giữa thang máy một bên khác, vốn nên tại giả lập tăng cường giao diện viết phòng cháy dụng cụ che giấu cửa. Giờ phút này lại không có biển số, che giấu môn bên trong bên cạnh. Một đôi mắt cách tấm ván gỗ, thông qua chính mình kính mắt nhìn chăm chú này hai người vệ binh. Vẫn luôn đưa mắt nhìn vệ binh tiến vào giữa thang máy. Thang máy cấp tốc trượt xuống, môn bên trong nam nhân mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhẹ thở nhẹ một cái, hắn có chút đói, tại trong túi quần lấy ra nho nhỏ cái bình, ngửa đầu uống vào. Bọn họ nên vì phạm sai lầm nỗ lực đại giới. Này nơi phòng cháy thiết bị gian không gian coi như rộng rãi, bình thường cũng sẽ bị quét dọn vệ sinh nhân viên phục vụ, xem như lâm thời phòng chứa đồ tới dùng. Thời gian không sai biệt lắm, có cái tiếng nói tại hắn kính dâm tai nghe bên trong vang lên. Nói chuyện hẳn là một cái trẻ tuổi nam nhân. Ân, này người thấp giọng ứng với, nhắm mắt làm mấy lần hít sâu, lầm bầm, hy vọng chúng ta tại đường bên trên còn có thể gặp nhau. Tẫn, tai nghe bên trong cũng không có cái gì đáp lại. Môn bên trong nam nhân vuốt vuốt chính mình sưng vù khuôn mặt, hai mắt ánh mắt theo khiếp nhược, khẩn trương, đau khổ, dần dần quy về kiên định. Bọn họ sẽ bởi vì tự thân tội được đến trừng phạt. Nam nhân nắm lên một bên mũ lưỡi chai đeo lên, bộ thượng một thân màu lam nhạt công phục, chậm rãi đẩy ra nơi đây che giấu cửa, để một chỉ căng phòng ba lô, bước nhanh phóng đi thông hướng mái nhà cầu thang, thông hướng mái nhà sắt cửa khép hờ. Này cái có chút mập mạp nam nhân phảng phất diễn luyện rất nhiều lần, thuần thục dịch bước, thiếp tường đứng tại cửa sau, lấy ra giấu tại tay áo bên trong bút máy lớn nhỏ màu đen ống tròn. Mấy giây sau, ống tròn lấp lóe lục quang, nhắc nhở hắn mái nhà cũng không có sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ có nổi lơ lửng hơn mười mấy đài hình cầu tròn máy bay không người lái. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đem cái này ống tròn nhét vào ba lô bên trong, bắt đầu tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Không cách nào an bình oan hồn tại đêm tối gào thét. Tại ba lô bên trong lấy ra một chỉ màu đen viên cầu, bóp lại đỉnh chóp nút màu đỏ. Ông viên cầu bắt đầu chấn động, tự hành tránh thoát nam nhân bàn tay lớn. Tại hắn trước mặt xoay tít xoay tròn, vung ra một vòng đỏ nhạt quỹ tích. Mái nhà bên trên lơ lửng hơn mười mấy đài quân dụng máy bay không người lái đồng thời rung động, tự động hướng gần nhất mặt đất rơi đi. Vốn dĩ chật ních giả lập hình tượng mái nhà hiện thực tăng cường giao diện, tại này một cái chớp mắt đột nhiên biến thành đen. Hàng trăm hàng ngàn danh đuổi tới nơi đây giả lập dùng hộ bị mất tín hiệu. Khách sạn đại sảnh góc đài điều khiển, đỉnh chóp nhất một loạt tiểu màn hình đột nhiên biến thành đen. Mấy tên xuyên đồ dằn di nhân viên kỹ thuật lập tức cấp hô hoán. Vốn nên thôi sán tinh quang tại ngọn lửa chôn vùi. Mái nhà, nam nhân đẩy ra mái nhà cửa sắt, đem ba lô thả tại cửa ra vào. Này bên trong bay ra từng viên màu đen viên cầu. Này đó viên cầu án ma phương trận liệt sắp xếp, đối vị trí trung ương bắn ra từng đạo xạ tuyến. Xạ tuyến cấp tốc giao hội. Bệnh, một cái bóng đen, bao khỏa kia hắc khí, khoác lên áo choàng bóng đen. Ngay tại này đó xạ tuyến xen lẫn hạ cấp tốc ngưng tụ thành hai mắt thiểm quá thôi sán ánh sáng. U Linh, chúng ta sẽ lấy tội ác rửa sạch tội ác. Hơi có chút mập mạp nam nhân hầu kết run rẩy. Hắn nhìn chăm chú trước mắt U Linh, tựa hồ có chút xuất thần. Thời gian, U Linh nhẹ giọng nhắc nhở. Nam nhân lấy lại tinh thần, lập tức đưa tay kéo xuống màu lam áo khoác, lộ ra bên trong kia thân màu xám cao cấp âu phục. Đối với U Linh nhếch miệng cười một tiếng. U Linh đưa tay trái ra, ấn xuống nam nhân yết hầu. Nam nhân bắt đầu hướng mái nhà biên duyên lui lại, miệng bên trong phát ra từng đợt hoảng sợ hô hoán. Chúng ta đem dùng tiêu mất tìm kiếm giải thoát. Phòng vệ đội tại hướng tầng cao nhất đột kích. Giả lập tăng cường giao diện. Đạo đạo bóng người lần nữa xuất hiện tại mái nhà các nơi. Các tự có chút hoảng sợ mà nhìn trước mắt này một màn. U Linh thân ảnh tại hiện thực bên trong dạo bước đi lại. Bóp chặt kia danh bị truy nã khoa học ra. Đem hắn đẩy lên cao ốc biên duyên. Nam nhân ánh mắt tại run rẩy, miệng bên trong không ngừng hô hào cầu xin tha thứ. U Linh cũng bất vi sở động. Nhẹ nhàng đẩy. Này, cái nam nhân thân hình theo mái nhà biên duyên rơi xuống, ném về phía 125m chi hạ khách sạn Tiền Thính. Nguyện chúng ta tại đường bên trên lại lần nữa gặp nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn, vốn là có chút mập mạp nam nhân đập xuống tại khách sạn Tiền Thính trong suốt nóc pha lê bên trên. Cứng rắn thủy tinh không có nửa điểm tổn hại, nhưng nam nhân tạc ra máu tươi như là cánh hoa bàn triển khai. Tiếng kêu sợ hãi, thét lên thanh, vốn dĩ bình tĩnh buổi họp báo sẽ đài lâm vào hỗn loạn. Lâm Vi Lâm sắc mặt tái nhợt, bị mấy tên bảo vệ nhân viên bảo vệ, hướng góc tương đối an toàn khu vực rút lui. Mái nhà nơi, U Linh lẳng lặng nhìn chăm chú phía dưới, thấp đầu chậm rãi nâng lên, lộ ra hắc khí lúc sau nhúc nhích thì thối. Văn Minh lưu lại ánh lửa sẽ chỉ dẫn ta ngươi, ta tới. U Linh nói, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,